Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, chương 2461, đáng sợ viêm hồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chư vị, hỏa long thần rượu đại hội chính là ta Tiêu Mộc Quốc truyền thống. Hôm nay có thể đến cổ động tu sĩ, Tiêu Mộng ở bên này đã cảm ơn. Tiêu Mộng nhất cử nhất động, giờ phút này trên mặt lộ ra hiếm có nụ cười. Như vậy nụ cười, dĩ nhiên trong chốc lát mê mẫn không thiếu tu sĩ. Tiêu Mộng công chúa rõ ràng cười lên càng thêm mê người. Vì sao phải như vậy đẹp lạnh lùng? Bất quá ở một đôi ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Mộng công chúa hết thảy cũng rất tự nhiên. Cái này nhóm đầu tiên hỏa long thần rượu, ta Tiêu Mộc Quốc dâng lên, chư vị thật tốt thưởng thức. Tiêu Mộng công chúa làm một cái động tác tay, ở đó không gian lối đi bên trong, ngay tức thì xuất hiện không thiếu Tiêu Mộc Quốc nữ tu sĩ. Những thứ này nữ tu sĩ dung mạo sắc đẹp đều không kém. Cuồn cuộn không ngừng đi ra, tư thái thướt tha, sau đó dâng lên đã chuẩn bị xong hỏa long thần rượu. Phương diện tốc độ cực nhanh, đều là đã sớm bị qua huấn luyện, vì hôm nay cái này hỏa long thần rượu đại hội, cũng sớm đã chuẩn bị hồi lâu. Ở dịch tiểu phi vào ngồi chỗ ngồi, đã dâng lên hỏa long thần rượu, vẻn vẹn chỉ là một bình, dựa theo vào sân mà nói, chính là 10 triệu linh lực thần tinh, cái này hỏa long thần rượu. Dịch tiểu phi mặc dù nghe nói qua một ít, có thể lần này vẫn là lần đầu tiên thưởng thức. Nói thật thật vẫn có chút hiếu kỳ, tự rót cho mình thêm một ly, như máu rượu, tương đối có sức hấp dẫn. Cái này hỏa long thần rượu cất tạo, cũng là một loại tay nghề. Chỉ có Tiêu Mộc Quốc bên trong đặc biệt tồn tại cất tạo đại sư mới có thể làm được. Những tu sĩ khác, dù là lấy được hỏa long thần quả, đều khó làm ra phẩm chất cao hỏa long thần rượu. Trực tiếp cầm ly rượu, uống một hơi hạ, cửa vào bên trong, thuộc về hỏa long thần rượu liệt tính, để cho dịch tiểu phi rất kinh dị, rất cay cảm giác. Cái này làm cho dịch tiểu phi chân mày sâu đậm nhíu lại. Dịch tiểu phi uống rượu phẩm loại cũng coi là nhiều, mà bây giờ cái này hỏa long thần rượu là mình uống qua rượu mạnh nhất, mà ở nơi này một cổ liệt tính sau đó, lại có một loại dư vị, hiểu được vô cùng, loại cảm giác đó, để cho dịch tiểu phi rất buông lỏng, mắt nhìn bầu rượu, rượu ngon, cái này hai chữ từ dịch tiểu phi trong miệng tự nhiên nói ra. Đúng là rượu ngon, bên cạnh dược hồng, đồng dạng là lần đầu tiên uống hỏa long thần rượu, đối với rượu này có rất lớn tán thưởng, ở bốn phía, những tu sĩ kia uống rượu dưới. Đều là đối với lần này hỏa long thần rượu tán thưởng liên liên. Tiêu Mộc Quốc ở hỏa long thần rượu cất tạo lên, một lần so một lần tốt. Lần này so với lần trước hỏa long thần rượu tốt hơn không thiếu. Đáng, có thể uống cái này hỏa long thần rượu, thật sự là đáng à. Ngoặc kép, một ít tu sĩ phát ra không giống nhau cảm khái. Nhất là đối với hỏa long thần rượu yêu thích tu sĩ, cơ hồ là mỗi một giới hỏa long thần rượu đại hội đều là đến. Mỗi một lần đối với hỏa long thần rượu đều sẽ có đánh giá, một lần tiếp theo một lần ở cất tạo lên, hỏa long thần rượu phẩm chất ở nâng cao, để cho tại chỗ một ít bợm nhậu tu sĩ hơn nữa mong đợi lần kế đến. Trừ thưởng thức rượu, không thiếu tu sĩ xem ra đã dục dịch. Lần này phụ vương dị thường hào phóng, ở chỗ này lần thưởng thức rượu so tài bên trong bộc lộ tài năng, lực áp quần hùng tu sĩ, có thể tiến vào hỏa long thần suối. Bất quá dựa theo thường ngày quy củ, lần này so tài người chỉ có thiên thần dưới tu sĩ. Tiêu Mộng mở miệng lần nữa, cái này làm cho không ít người ánh mắt bên trong đều có chiến ý. Dẫu sao lần này hỏa long thần rượu đại hội là biểu hiện tốt một chút thời điểm, đánh một trận thành danh. Ở trận chiến này bên trong, rất nhiều tông môn thế lực gia tộc, thiên kiêu con em không thiếu, cường cường đụng nhau, thắng được không thể nghi ngờ là mạnh hơn người. Tiêu Mộng công chúa, nghe lần này, ngươi Viêm Hổ chính là đạo thứ nhất khảo nghiệm, có thể hay không là thật? Có một vị tu sĩ, vào tiệc đó là phía trước nhất vùng, mở miệng hỏi, không ít người nhìn sang. Hậu phương tu sĩ, thần anh lực càng có thể đủ quan sát được, là Phong gia Phong Tinh thiếu chủ. Có tu sĩ, dĩ nhiên nhận ra người nam này từ một ít nữ tu sĩ, lại là làm cho này Phong Tinh si mê. Công tử Văn Nhã, cầm một cái quạt lông, coi như là không thiếu nam tu sĩ bên trong. Một cổ thanh lưu, cái này Phong Tinh tương đối chịu đựng xem. Nho nhã thư sinh một bộ tư thái, mà đối với biết được cái này Phong Tinh tu sĩ, tất cả là không dám xem nhẹ hắn. Dẫu sao ngay tại trước đoạn thời gian, tên này giết hung danh vang dội hai vị thượng vị thần đại viên mãn. Cái này một phần chiến tích, chính là đáp lời thực lực cường đại chứng minh, có thể ngăn trở Viêm Hổ uy áp. 10 tức thời gian đúng là đạo thứ nhất khảo nghiệm. Tiêu Mộng gật đầu một cái, muốn so tài tu sĩ không thiếu, sẽ không từng tái toàn bộ cho cơ hội. Dẫu sao cái này Hỏa Long Thần Rượu đại hội, thời gian có thể sẽ không như vậy lâu. Viêm Hổ chính là một đầu thượng vị thần đại viên mãn thần thú. Cái này uy áp hoàn toàn bùng nổ, muốn ngăn trở độ khó không nhỏ. Không thiếu tu sĩ đã buông tha, dẫu sao cái này đi lên, trình độ nhất định là ở lớn nhiều người trước mặt mất thể diện. Dĩ nhiên đối với mình có tự tin tu sĩ, giống vậy có không thiếu, muốn phải thật tốt thử một phen. Ta tới, ta đi thử một chút. Ta cũng tới, ngoặc kép, không thiếu tu sĩ từ nói với dũng cảm, đều là phải thật tốt thử một chút. Một lần 10 người, Tiêu Mộng công chúa mở miệng nói, vung tay lên dưới, từng viên trận pháp linh tinh bay ra, ở trên trời khung lên, xuất hiện một cái to lớn hệ điều hành, lơ lửng, chung quanh trận pháp bao trùm, mà 4 phương 8 hướng, đều có hình ảnh chiếu linh tinh. Đem trên bình đài hết thảy có thể rõ ràng triển lộ ra. Viêm Hổ, thật tốt khảo nghiệm. Tiêu Mộng sờ một cái mình bên cạnh Viêm Hổ, đây là nàng thích nhất thần thú, từ nàng ra đời liền đi đôi với nàng. Hiu, Viêm Hổ hóa là một đạo màu đỏ lưu quang, hướng vậy hệ điều hành đi. Ở bên này có gần như 10.000 tên tu sĩ, đều là nhìn về phía chung quanh chiếu hình ảnh. Giờ khắc này ở phía trên 10 vị tu sĩ, cảnh giới yếu nhất đều là trung vị thần đại viên mãn. Mạnh nhất đã là thượng vị thần trung kỳ, 10 người đều là chuẩn bị kỹ càng. Viêm Hổ trên thân thể toát ra viêm hỏa, ngay sau đó một tiếng hổ gầm, từ trong miệng gầm to ra. Một tiếng này hổ gầm, hóa làm trận trận sóng âm, để cho chung quanh bao phủ bảo vệ trận pháp xuất hiện mãnh liệt sóng gợn run run. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, 10 người đều là không có một cái có thể ngăn trở. Từng cái miệng phun máu tươi, không nhịn được, thân thể từ vậy trên bình đài bị đánh bay ra ngoài, thậm chí có 3 người đang bị oanh bay sau đó cũng không có một tia phản ứng, hôn mê đi, bị những tu sĩ khác cứu. Trong chốc lát vẫn chưa tỉnh, vậy mấy cái thượng vị thần trung kỳ, mặc dù không có hôn mê, nhưng từng cái sắc mặt tái nhợt, đáng sợ, cái này Viêm Hổ, tại sao lại như vậy đáng sợ, hoàn toàn là vượt ra khỏi bọn họ có thể ứng đối năng lực. Bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, mà xem chừng đây hết thảy tu sĩ, đã có không thiếu ánh mắt bên trong mang nặng nề về. Đạo này khảo nghiệm, có phải hay không quá khó khăn? Dĩ nhiên không thiếu tu sĩ cũng biết, cũng không phải là cái này một nhóm khảo nghiệm tu sĩ yếu, mà là cái này một đầu Viêm Hổ quá biến thái. Hơn nữa cái này chỉ là uy áp, cái này một đầu Viêm Hổ cũng không có ra tay, chiến lực chân chính sợ là sẽ phải càng thêm khủng bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tuyenci.com/kai-quat-nối-qat-nối-dat-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.